Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 8, Thủy Hoàng Đế giả lăng. Đến đều đến rồi, bốn chữ này nhất định là một loại bảy sao thánh hồn. Ở giữa núi rừng dùng sẻng đào đất, nhân gian trong lòng phát sinh như thế cảm khái. Bởi các loại nguyên nhân, hắn là thật không muốn đi tìm Thủy Hoàng Đế tẩm lăng. Nhưng hắn thuyết phục không được Đào Mộ Đoàn, trái lại bị Đào Mộ Đoàn lấy đến đều đến rồi thánh hồn. Nhường hắn gia nhập vào, khuyên không đi liền gia nhập, chí ít cứ như vậy bất luận có tình huống thế nào, hắn đều có thể ngay lập tức làm ra phản ứng, dù sao cũng hơn làm chờ càng tốt hơn. Mộng Phi gia nhập liên minh sau tuy nói bị hãm hại lập tức, nhưng này câu bầu không khí rất tốt, xác thực cũng mang theo vài phần chân thành. Tín nhiệm nhân gian hơn nửa, nhân sinh tứ đại sát đệ ngũ đều có thể chính là đồng thời trộm qua mộ, đồng thời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đào đất. Cũng rất bồi dưỡng cảm tình, đào đất trò chuyện, rất nhanh sẽ quen thuộc lên. Thánh hồn đại lục trộm mộ không cần như thế giới hiện thực khảo cổ giống như cẩn thận từng ly từng tí một. Tu sĩ xây dựng đồ vật đặc biệt cứng cỏi, nếu như không phải đào qua Thiếu Hạo tẩm lăng đã bỏ đi, bọn họ không hẳn đi vào đi. Vương Lộ giao nhà khảo cổ học thánh hồn chỉ dẫn, một nhóm 8 người ở núi rừng bên trong nơi này đào ra một cái hố to. Chỗ nào đào ra một cái hố to, loáng một cái làm hơn nửa ngày, mỗi cái thân nhuộm đất vàng, sinh ra chút cấp thiết. Lúc này nhân gian sẻng phát sinh sang sảng một tiếng bị nghẹt âm thanh liền đặc biệt dễ nghe. Thấy bảy người chờ mong nhìn sang, nhân gian lắc lắc đầu nói, đừng cao hứng quá sớm, nói không chắc chỉ là một khối đá cứng, chớ có xấu mồm a. Mộng Phi thở hổn hển đến gần, ngày hôm nay không đào được hai chúng ta đúng là không có gì giao giao bọn họ, nhưng là ngày mai sẽ phải tiến hành người mới thí luyện kết toán. Đến, đồng thời cho phía trên này đất cho đào lên nhìn. Nhân gian đáp một tiếng, một tên 3 sao đỉnh cao, một tên 4 sao player nhanh chóng mở đào. Cái kia trở ngại sẻng đồ vật hiện ra chân hình, một tầng trong suốt lá chắn, phía dưới sâu thẳm đen kịt, không biết sâu cạn, quả nhiên chính là chỗ này. Mộng Phi mặt lộ vẻ kinh hỉ, lại có chút không hiểu nói, đây là vật gì? Trận pháp, ta đục một hồi nhìn. 16, 17 tuổi thiếu niên hào hứng nắm cái đục sáp lại. Đừng, nhân gian hơi ngăn lại, ta đã thấy tương tự đồ vật, đây cùng liệp yêu chẳng lá chắn như thế, chịu đến công kích sẽ đàn hồi. Hắn đứng thẳng người thở dốc chốc lát, trên mặt mang theo trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc nhường hứng thú bừng bừng Đào Mộ Đoàn hưng phấn sức lực dần dần nguội xuống. Đàn hồi công kích, không mở ra sao? Mộng Phi hỏi, ta thử một chút đi, thế nào cũng phải thử xem, nếu không dọc theo khu vực này đào, nói không chắc có thể tìm tới chỗ trống. Không, ta chỉ là ở buồn bực, theo lý thuyết loại này lá chắn là cần định kỳ bảo dưỡng. Thủy Hoàng Đế đều chết rồi 500 năm, làm sao còn có? Nhân gian lắc đầu nói, đến, các ngươi lui về phía sau vài bước, ta thử xem nó cường độ, vẫn là ta đến đây đi. Mộng Phi lắc lắc đầu, ta không sợ bị thương, đều là cao chơi, muốn nói không có phàn so với tâm là không thể. Nhân gian nhanh hơn hắn cấp mấy, trước một bước đến 4 sao thiên quyền. Dẫn dắt mới các người chơi đều ngầm thừa nhận nhân gian so với hắn mạnh hơn một chút. Trong lòng hắn cũng không phục, đẳng cấp không có nghĩa là thực lực. Thánh hồn lực lượng điều động, dường như cho mình bỏ thêm ánh đèn đặc hiệu. Mộng Phi trong nháy mắt trở nên sặc sỡ lóa mắt, xoáy đến phát sáng, mạnh nhất 6 sao thánh hồn. Phượng Đồ Đằng, thân ở Doãn gia. Hắn thánh hồn thăm dò thẻ tự nhiên là đối với Doãn gia tộc trưởng Doãn Chí Dùng. Hơn nữa, vận may của hắn rất tốt. Nhân gian run lên, mỉm cười lui về phía sau. Sáu tên mới player cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này trạng thái mộng phi. Nhất thời bị chấn động đến mức nói không ra lời. Lùi lại vài bước, mới có một thanh niên không nhịn được khen. Mộng phi đại ca châu bò a. Nhưng mà châu bò mộng phi một kiếm đâm vào cái kia lá chắn lên. Nhưng là như bị sét đánh. Dị dạng chập chờn ăn mòn bên trong. Hắn tay căn bản không cầm được kiếm. Sử dụng kiếm leng keng rơi xuống đất. Thân thể bay ngược mà lên. Cùng lúc đó, đại địa ầm ầm bay khắp. Nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên bên trong. Lùi đến không đủ xa các người chơi bị cát bụi vùi lấp. Động tác cấp tốc nhân gian chỉ kịp lôi kéo hai nữ sinh lui lại. Mộng phi đại ca, không có sao chứ, thân là player ngược lại không cần lo lắng. Nhưng Vương Lộ Giao vẫn là quan tâm hô một câu, nhường bị vùi vào trong đất mộng phi hận không thể không ra đi tới. Trang bức thất bại, đàn hồi thật là càng hăng, cả người đều ở đau mỏi, xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Tốt trên người bốc lên từng sợi hư huyễn hỏa diễm nhường thương thế của hắn nhanh chóng khép lại. Không phải vậy cũng phải cân nhắc phục sinh. Mười mấy giây sau, hắn mới từ trong đất chui ra. Đánh thân thể ho khan nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Phụ một tay đem mọi người đào móc ra đi. Mấy phút sau, trở nên càng thêm chật vật các người chơi đứng ở lá chắn lên phát sầu. Rõ ràng tìm tới vị trí, nhưng không vào được, này ai có thể cam tâm? Mộng phi lắc đầu than thở, dọc theo khu vực này đào đào xem đi, nếu như không có chỗ hổng, chúng ta cũng chỉ có thể các loại cấp cao chút trở lại. Nhân gian huynh đệ, người nói vật này đến chí ít 6 sao khai dương tu vi mới có thể đánh vỡ. 6 sao đỉnh cao, còn phải có cao sát thương thánh hồn. Tự thân còn muốn được chút thương tổn. Nhân gian trước tiên cho đại gia dội bồn nước lạnh. Suy nghĩ một chút lại bổ sung. Có điều ta xem mộng phi ngươi thăm dò. Này lá chắn hẳn là không liệp yêu chàng năm ấy năm bảo dưỡng lá chắn cứng cỏi. Phòng chừng có mới vào 6 sao thậm chí 5 sao đỉnh cao tu vi liền có thể đánh vỡ. Vậy cũng đến, chí ít nửa năm. Còn nhiều thiệt thòi thương thành hệ thống nhường chúng ta tu hành tốc độ thêm sắp rồi. Mộng phi, nói, hướng ngang đào đào xem đi. Ta đến thử xem đi. Nhân gian bỗng nhiên nói. Mộng phi, ngươi lại dùng một chút ngươi lúc trước thánh hồn. Mộng phi ngạc nhiên, ngươi thử xem. Ngươi có thể đánh ra 5 sao đỉnh cao lực công kích. Thật hay giả? Dùng một chút ta lúc trước thánh hồn là có ý gì? Muốn cùng ta phối hợp sao? Hắn vẫn chưa hỏi nhiều. Thử xem liền qua đời. Ngươi không có ta phượng đồ đằng năng lực hồi phục. Xấu mặt đừng trách ta. Điều động thánh hồn lực lượng. Phượng đồ đằng. Một lần nữa trở nên sặc sỡ lóa mắt. Nhân gian cười đối với hắn nói. Câu nói này là Lỗ Tấn thuyết. Là một loại phim âm bản. Đàn hồi loại 6 sao thánh hồn, Lỗ Tấn thuyết không hề hạn chế với lời nói. Phượng đồ đằng sức mạnh ở trên người hắn bay lên, bởi vì tự thân nhan sắc giá trị chiếm ưu, nhân gian trong lúc nhất thời trở nên so với mộng phi càng thêm chói lọi. Mộng phi, nằm, khe nằm, Lỗ Tấn thuyết chính là món đồ gì? Trò chơi này còn có thể như vậy chơi? Giao giao tỉ dấu ấn nhà khảo cổ học thánh hồn ta ngược lại thật ra có thể tiếp thu. Tự nghĩ ra kỹ năng chứ. Nhưng Lộ Tấn thuyết cũng quá đáng chứ. Nhân gian cười cợt. Mị lực 10 phần. Miner San. Có thể đem sức mạnh cho ta mượn sao? Chúng player. Còn có nguyên khí đạn. Là 5 sao thánh hồn. Chúng chu. Nhân gian cười nói. Đại gia đem sức mạnh cho ta mượn đi, vỗ một cái bờ vai của ta là tốt rồi. Từ thành lập liên minh bắt đầu, nhân gian ngay ở vì là liên minh tác chiến làm chuẩn bị. Quân trận loại hình đồ vật nhường các người chơi làm được tư tưởng đồng dạng. Kỷ luật nghiêm minh thực sự là quá khó khăn, nhân gian liền mở ra lối riêng. khai sáng hoàn toàn mới 5 sao thánh hồn chúng chú. Không nghĩ tới lần thứ nhất dùng ở đây, chúng player một bộ người thành phố thật sẽ chơi dáng dấp. Nghe nhân gian đánh bờ vai của hắn, trong nháy mắt trong cơ thể thánh hồn lực lượng liền bị tranh thủ một nửa. Đương nhiên, những này mới player đều mới vào 2 sao thiên tuyền. Thánh hồn lực lượng không nhiều, khóe miệng co giật Mộng Phi cho mượn sức mạnh, mới cho nhân gian to lớn nhất tăng lên. Tiêu hóa chốc lát, nhân gian nói, đại gia lui về phía sau một ít, lần này mọi người đều biết trốn xa. Nhân gian nặn nặn nắm đấm, cảm giác mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ, này vẫn là mấy người, chỉ cần thân thể nhận được ta chúng chủ 100 người, không nghĩ xa như vậy, ngang trời nhảy lấy đà, vung quyền dưới đập, liền ngươi cái quái gì vậy chặn ta đường a? Hai sao thánh hồn, trọng quyền xuất kích, oanh một tiếng, nắm đấm khắc ở lá chắn lên, như thủy triều xung kích tặng lại, nhường nhân gian oa đến phun ra một ngụm máu, cắn răng kiên trì, tỉ mỉ vết nứt dần dần xuất hiện ở cái kia trong suốt lá chắn lên. Răng rắc như pha lê giống như rạn nứt, nhân gian trực tiếp rớt xuống, xa xa tránh né cát bụi chúng player thấy thế. Vui mừng đón cát bụi lại đây, nhưng mà động tác nhanh nhất Mộng Phi cũng chỉ nhìn thấy lá chắn khép lại cuối cùng trong nháy mắt. Có thể khôi phục, Đào Mộ Đoàn 7 người hai mặt nhìn nhau. Chuyện này, chỉ có chính hắn đi vào, không có chuyện gì, ta tin tưởng nhân gian huynh đệ. Ở bên trong có thu hoạch sẽ nói cho chúng ta. Mộng Phi bất đắc dĩ nói, hơn nữa, chỗ này tiến vào đều như thế khó tiến vào. Bên trong nói không chắc còn có cái gì cơ quan loại hình càng nguy hiểm đồ vật. Mới các người chơi chỉ có thể tiếp thu chờ đợi. Lá chắn bên trong, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. Nhân gian trước mắt một vùng tăm tối, nhưng cũng không hoảng hốt. Đem đỉnh đầu đấu bồng lấy xuống. Hắn phát động đấu bồng hóa cánh, sử dụng cánh chim trượt tung bay. Đầy đủ nửa phút qua đi, hắn mới cảm giác trước mắt đột nhiên sáng ngời, híp mắt lại trợn, trước mắt xuất hiện là một tòa tráng lệ cung điện dưới đất, từng chiếc khung trụ cao vót đứng thẳng, chống đỡ lấy hình bán cầu khung đỉnh hoàn chỉnh, nhân gian nhất thời cứ thế là không tìm được chính mình là từ đâu rơi xuống. Tự thành không gian. Rất nhiều thống ngự loại thánh hồn đều có tương tự hiệu quả. Tỷ như 6 sao tể chấp thiên hạ liền có thể ngưng ra một mảnh thuộc về mình lĩnh vực. 7 sao thủy hoàng đế thánh hồn rất khả năng có tương tự hiệu quả. Đúng là tần thủy hoàng lăng sao. Nửa ngồi nửa quỳ vững vàng rơi xuống đất. Nhân gian vừa muốn bật người dậy, rồi lại bỗng hơi ngưng lại. Cảm giác được một vệt bóng mờ ở phía sau hắn. Đem hắn bao phủ, nhanh chóng quay đầu lại, nhân gian nhìn thấy một cái to lớn đồng thau nhân thủ nâng chuôi kiếm. Quan sát hắn, này đồng thau nhân thân cao siêu qua 3 mét, mặt rõ ràng, mặt mày ác liệt, còn như nắm giữ hô hấp. Họ tên, tượng đồng tứ, tuổi tác, đẳng cấp, trận doanh, uy hiếp trình độ, chắc chắn phải chết, keng. Ngươi nhận được rất khó nhiệm vụ, Thủy Hoàng đế giả lăng, nhiệm vụ nội dung, tần Thủy Hoàng doanh chính ở tử vong trước bố trí mấy tòa giả lăng. Ngươi phát hiện trong đó một tòa, công phá nó, cũng tìm được cái khác hết thảy giả lăng vị trí mà công phá. Nhiệm vụ thường, mỗi công phá một tòa giả lăng khen thưởng 10 vạn nhiệm vụ tích phân. Lượng lớn kinh nghiệm. Có thể vô hạn cùng chung, giả lăng, là giả, nhân gian chỉ kịp chớp qua ý nghĩ thế này, liền mắt tối sầm lại, bộp một tiếng bị đập thành thịt vụn, bị chết nhanh, đúng là không cảm giác được thương. Ở cao cấp thí luyện sau khi kết thúc, hết thảy player cũng sẽ không tiếp tục có lốt phục sinh công năng. Nhân gian không muốn lãng phí đẳng cấp lập tức ở phục sinh điểm phục sinh. Lựa chọn sau 1 giờ phục sinh, hắn bước ra trò chơi, ở trong đám đánh chữ, nhìn thấy bằng hữu, nói cho mới vào minh mộng lão ẩm ướt, ta đã chết rồi, muốn một giờ mới có thể phục sinh, nhường bọn họ đừng có gấp, chủ nhóm đại thần chết rồi, này có thể không thông thường ha, các ngươi đi đâu, có người nổi bong bóng, nhân gian không hề trả lời, cẩn thận hồi ức tử vong trước nhìn thấy đồ vật, thập nhị kim nhân, giả lang, vật kia tốc độ sức mạnh e sợ tương đương với vương giả. Nhưng ta liền một tia phản ứng đều làm không được. Khen thưởng 10 vạn tích phân. Có thể vô hạn chia sẻ. Nói rõ này không phải một cái player làm nhiệm vụ. Thậm chí hiện tại tập kết 1,000 người đều làm không được. Có muốn hay không thông báo Hạ Dực tiền bối tới xem một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.